Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mưa này không biết chừng nào mới ngớt à. Chú đừng có ngại. Thôi thì cứ ngủ lại đây đi. Cái gì không có chứ mền gối lúc nào cũng có đủ mà. Ba tôi nhìn ra ngoài trời. Mưa to như thế này, không biết là lúc nào mới tạnh thật. Nghĩ tới nghỉ lui một hồi, thì ông quyết định ở lại. Ba lấy điện thoại ra bấm gọi về cho mẹ tôi. Đầu dây bên kia bà bắt máy. Ủa, anh đi đâu mà sao giờ này chưa về nữa? Anh đang ở nhà bà Chi đó. Hồi nãy qua đây đám tang, nhưng mà mưa lớn quá, xe lại không có chạy được. Cho nên thôi chắc anh ở lại. Ngày mai tạnh mưa anh về sớm. Em ngủ trước đi nghe. Ở đó có tiện không anh? Hay là em nhờ anh Sáu xuống rước anh bằng xe máy vậy? Thôi, phiền lắm. Mưa lớn vậy đi nguy hiểm lắm em mà. Anh ngủ lại một bữa rồi mai về. Nhà người ta cũng nhiệt tình lắm. Không có sao đâu. Thôi em ngủ đi. Anh tắt máy nghe. Nói rồi, ông cầm lấy cái khăn đi vào nhà sau tắm rửa sạch sẽ. Rồi ông quay lên phía trước, ngồi uống mấy chung rượu với lại chú Út. Đêm nay chắc bày thức canh tới sáng luôn ha. Dạ đúng rồi chú. Đêm nay phải canh quan tài mà. Tính sáng mời đi chôn mà mưa như vậy không biết mời có tạnh được kịp không nữa. Mà bày tính chôn bà ngoại ở đâu vậy? Dạ đào sẵn cái huyệt ở phía sau nhà rồi đó chú. Đó, chỗ đó đó. Ông ngoại con cũng nằm ở đó. Ông chờ bà ngoại con tới nay cũng hơn mấy chục năm rồi ạ. Cuối cùng ông bà cũng về lại được với nhau. Kể cũng mừng chú ha. Chú Út vừa nói vừa chỉ tay về phía khu vườn sau. Nhưng do trời tối quá cho nên chẳng nhìn rõ khung cảnh như thế nào. Bởi giờ bà má tao cũng nghĩ như vậy đó. Cho nên cứ đặng nặc đồ về đây cho bằng được. Ông bà sống ở đây, bồ má ông bà nội tao cũng ở đây. Và cả ai không muốn về cô hương chứ bay. Ngồi uống hết ly này tới ly khác, hai người nói chuyện qua lại thì cũng đến nửa đêm. Trong nhà mọi người đã đi ngủ hết rồi. Ba tôi thấy mệt, cho nên chú Út dẫn ông vào nhà, rồi chỉ vào cái giường gỗ. Đây nè, cái chỗ này tối con ngủ. Nếu mà chú thấy không ngại thì nằm ở đây. Chỗ này cạnh cái quan tài. Chú thấy bất tiện thì con dựng cái giường xếp phía sau nhà cho chú. Mà ở dưới hơi chật, chứ không có rộng được như trên này. Thôi, không có sao. Cứ để tao ngủ trên này cũng được mà. Có cái gì đâu mà ngại chứ. Dạ, mền gối có sẵn rồi. Chú cứ nằm tự nhiên nha. Nước trà thì có ngoài này rồi nghe chú. Bây cứ để chú tự nhiên. Bày nói làm chú ngại quá. Ba tôi cười, rồi ngã lưng xuống giường. Lúc này đã gần 12 giờ khuya. Ông nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm tối vây kín, ba tôi lợm cợm ngồi dậy, tự hỏi rằng lúc này là mấy giờ rồi. Xung quanh không có vật nào phát ra ánh sáng, ngoài cái thau lửa lập lòe để bên dưới cái quan tài của bà Chi. Ông quay đầu nhìn ra ngoài sân trước, nơi lúc nãy chú Út vẫn còn đang ngồi uống rượu, nhưng bây giờ đã không thấy chú đâu. Xỏ dép bước chân ra bên ngoài, nhìn xung quanh cảnh vật mờ mờ hiện lên. Do mắt ông đã quen dần với bóng tối, không gian vắng lặng không có một bóng người. Ông toan ra bên hông nhà để đi vệ sinh thì bỗng dưng từ phía xa, núp sau màn sương mờ ảo đang bao trùm lấy nơi này, có một đứa bé con đang đứng. Nó mặc một bộ đồ màu đỏ tươi, kiểu sườn xám của người Trung Quốc, đang giơ tay vẫy gọi ông. Trong bất giác, ba tôi nhấc chân bước từng bước chậm rãi tiến về phía con bé ấy, rồi cả hai tiến dần ra phía bờ mương. Con bé bước chân xuống cái ghe nhỏ, rồi ngồi ở trên cái mũi thuyền. Ba tôi ngồi phía sau cầm hai mái chèo, tự động đẩy ghe ra xa bờ, trôi đi rồi biến mất trong đêm tối. Ông như bị mê hoặc, cứ vô tri vô giác mà làm, tựa như ma xuôi quỷ khiến. Ông cứ chèo và chèo, một lúc sau thì cảnh vật hai bên bờ hiện ra. Ông thấy có một căn nhà gỗ phía bên tay phải của mình. Trong nhà có một người đàn bà với mái tóc dài đến lưng đang ngồi trên cái phản gỗ, một tay chải tóc, một tay xoa xoa cái bụng. Sau đó một người đàn ông tiến lại ôm bà. Một lúc sau đó, ghe lại trôi đi thêm một đoạn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net